Công chúa Tiểu Tăng hữu lễ. Chương 53, quy củ. Góc truyện audio.com. Nhí Nhi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thảo dược này không vội dùng, ngày mai chỉnh lại cũng kịp. Sở Huyền Đông nhìn nữ nhi, ngực có chút không dễ chịu, cũng tự trách bản thân, không nên qua loa đơn giản định ra hôn nhân đại sự như vậy. Nhưng vấn đề là ai có thể ngờ đến lại xảy ra biến cố như thế. Ân, đã biết, ta làm xong những thứ này sẽ đi ngủ. Cha, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Sở Nhứ Nhi ngoài miệng nói, trên tay vẫn như trước không có ý dừng lại. Sở Huyền Đông lắc đầu, không nói cái gì nữa, chỉ là để lại một tiếng thở dài thật dài. Sở Nhứ Nhi nghe thanh âm đóng cửa, mới dừng việc trên tay lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao. Sở Thương đã đi hơn một tháng, hiện tại không có một chút tin tức gì. Trước đây lúc nàng còn ở, luôn luôn rất thích ngắm sao đêm. Tuy rằng mỗi lần Sở Nhứ Nhi đều ngồi ở một bên cùng nàng, nhưng trước giờ cũng không biết thật sự trong lòng Sở Thương đang suy nghĩ cái gì. Nhưng nàng biết Sở Thương không vui, thậm chí là ưu sầu. Sao lại mở cửa sổ lớn như vậy? Bệnh phong hàn này của ngươi rốt cuộc có muốn khỏi không? Sở Thương cau mày, bước nhanh đi qua muốn đóng cửa sổ. Còn chưa đi đến đã nghe được một cổ vị thuốc đông y, cúi đầu tỉ mỉ tìm một lượt. Cư nhiên ở trong một chậu hoa tìm được ngọn nguồn. Ngươi đổ hết chén thuốc. Ta không có, hôm qua lén đổ, quên xử lý, bị phát hiện rồi. Cảnh Dương thực sự là hối hận đến xanh ruột. Sở Thương chỉ vào cạn thuốc trong chậu hoa. Quát to, ngươi còn nói dối, ở đây không phải cạn thuốc thì là cái gì? Ta nói mà, nhiều ngày như vậy sao vẫn không thấy ngươi tốt lên? Hóa ra ngươi đều đổ cho hoa uống. Nếu như vậy ngươi còn tìm ta tới làm gì? Đùa giỡn người khác cũng chưa thấy ai đùa giỡn như vậy. Nguyên bản nàng muốn cớ xin lỗi N Sở Thương, nhưng hiện tại bị nàng một phen răn dạy như vậy, ngược lại quên hết lỗi của bản thân. Nhìn bộ dạng nàng căm tức nhìn mình, ngực nhất thời tuôn ra một cổ khó chịu. Trước đây Liễu không chưa từng đối đãi nàng như vậy. Ta nói cho ngươi biết, thuốc này ta căn bản một ngụm cũng chưa từng uống qua. Ta không chỉ có uy hoa uy cỏ, ta còn uy miêu uy cẩu. Ngươi làm gì được ta? Sở Thương bị nàng tức giận đến nửa ngày đều nói không nên lời được. Được, ngươi là công chúa, ta không cãi cọ với ngươi. Bất quá ta cũng nói cho ngươi, sau này đừng gọi ta tới công chúa điện này. Ngươi muốn uy miêu uy cẩu đều tùy tiện ngươi. Sở Thương ta không phụng bồi. Nói xong thì xách hòm thuốc lên, muốn đi ra ngoài. Cảnh Dương nhìn Sở Thương mượn 61 ly khai, ngực vừa gấp lại khổ sở, nghĩ cũng không nghĩ tiện tay cầm quả táo trên bàn ném về phía nàng. Ngươi làm cái gì? Sở Thương xoa đầu, mắt trừng Cảnh Dương, thanh âm tăng thêm vài cao độ, lạnh lùng nói, ngươi đừng nghĩ ngươi là công chúa là có thể muốn làm gì thì làm. Ta cũng không sợ ngươi. Cảnh Dương không nghĩ tới nàng lại giống mình như thế. Thân thể rõ ràng run rẩy một chút, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Ngươi giống ta, ngươi cư nhiên giống ta, ngươi trước đây tuyệt đối sẽ không đối với ta như vậy. Trước đây Liễu không đối nàng là ngoan ngoãn phục tùng, hận không thể phủng nàng ở trong lòng bàn tay, căn bản sẽ không nỡ lớn tiếng giống nàng. Sở Thương vừa nghe nàng nói việc trước đây thì tâm phiền trước đây. Lại là trước đây. Công chúa điện hạ, vi thần đã sớm nói qua với ngươi, sự tình trước kia ta toàn bộ không nhớ rõ, cho dù ngươi nói 1.000 1.000 lần, ta cũng đều nghĩ không ra. Ngươi vô liêm sỉ, ngươi làm gì? Cảnh Dương còn chưa kịp nói, chợt nghe thấy thanh âm của Thu Bảo từ cửa truyền đến. Vốn là nàng phải canh giữ ở bên ngoài, nhưng bất đắc dĩ thanh âm của Sở Thương thật sự là quá lớn. Thu Bảo sợ nàng rối rắm với Cảnh Dương, lúc này mới vượt quy củ, quả nhiên không ngoài nàng sở liệu. Đi vào, nàng đã bị cảnh tượng trước mắt tức giận chết khiếp, chỉ thấy trong mắt công chúa còn rơi lệ, mà Sở Thương lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, chân mày còn cau thật chặt, đồ không biết tốt xấu. Công chúa vì muốn gặp ngươi, trực tiếp khiến bản thân sinh bệnh, hiện tại vừa để lưu ngươi lại. Dược nàng cũng không chịu uống, ngươi cư nhiên còn dám chọc nàng khóc. Lúc Thu Bảo nói lời này mắt đều đỏ. Xoay người lại nói với Cảnh Dương. Lúc hắn tốt, ngài vì hắn mà chịu khổ. Hiện tại hắn cái gì cũng không nhớ rõ. Ngài còn không thèm để ý chuyện đó. Mà hắn thì sao? Cuối cùng vẫn luôn nghĩ cách làm thế nào trốn ngài. Đáng giá sao? Đi ra ngoài, thanh âm Cảnh Dương đã khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng. Công chúa, Thu Bảo vừa không cam lòng kêu một tiếng. Ta kêu ngươi đi ra ngoài. Ngươi không nghe có đúng hay không? Thanh âm của Cảnh Dương gay gắt lên. Thu Bảo đành phải thôi. Chà chà chân, tàn bạo liếc mắt chừng Sở Thương, nếu như ngươi còn dám phạm thượng. Ta quyết không tha cho ngươi. Sở Thương hồi tưởng lời nói vừa rồi của Thu Bảo. Vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Dương, ngươi cố ý làm bản thân sinh bệnh. Cảnh Dương đỏ mắt không nhìn nàng. Thấp giọng nói, ngươi đi đi, sau này ngươi cũng không cần đến. Trả lời ta, ngày mai ta lập tức nói với Phụ Hoàng. Cho ngươi quay về Kinh Hà. Sở Thương cắn răng, đi tới trước mặt Cảnh Dương, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Có phải ngươi cố ý làm bản thân sinh bệnh hay không? Cảnh Dương nỗ lực nhượng bản thân không rơi lệ trước mặt Sở Thương. Dùng sức nháy mắt, mà nàng làm như vậy nhưng hoàn toàn ngược lại. Không chỉ không nghẹn nước mắt trở lại, trái lại khiến nó rơi ra lợi hại hơn. Vì ta, Sở Thương vươn tay tiếp được một giọt nước mắt, đáng giá sao? Đáng giá, Cảnh Dương cắn môi, vì ngươi cái gì đều đáng giá. Tim Sở Thương lại một lần nữa hung hăng mà đau nhức một chút. Bất chi bất giác trên mặt cũng đầy lệ ngân. Hai tay rất tự nhiên kéo Cảnh Dương ôm vào trong ngực, sao ngươi ngốc như vậy? Hai tay Cảnh Dương dùng sức đánh sau lưng Sở Thương, ta yêu ngươi à, ta yêu ngươi như vậy. Ngươi chính là tim của ta. Ngươi biết không, ta chỉ vừa nghĩ đến ngươi muốn ly khai ta. Vừa nghĩ đến này 3 năm nay bồi bên cạnh ngươi không phải ta. Mà là nữ tử khác. Vừa nghĩ đến ngươi ghét ta. Ta lập tức cảm giác cả người như bị giày vò. Mà ngươi ngược lại cái gì cũng không biết. Ta thật hận không thể thiên đao vạn của ngươi. Thế nhưng ta lại luyến tiếc. Ngươi dạy ta, ta nên làm như thế nào. Ta không có ghét ngươi. Ta không có. Sở Thương chăm chú mà ghì lấy Cảnh Dương. Nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Ngươi có, ngươi có, ngươi mỗi ngày đều nhớ thê tử chưa cưới kia của ngươi. Nếu ta không sinh bệnh, ngươi nhìn cũng không nguyện ý đến nhìn ta một chút. Ta thực sự là hận ngươi chết đi được. Ta không có, ta thực sự không có. Từ sau khi ngươi sinh bệnh, đầu óc ta đều là ngươi. Mấy ngày nay mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, ta cũng chưa từng nghĩ đến người khác. Ta mới không tin ngươi nói. Không chừng hiện tại trong lòng ngươi lại nói ta phiền phức kia. Ta không có lừa ngươi. Ta nói đều là thực sự. Sở Thương thấy nàng không tin. Gấp đến nổi chóp mũi thượng đều toát ra mồ hôi hột. Ngươi thật nghĩ như vậy. Thanh âm Cảnh Dương bỗng dưng nhỏ đi. Nhưng vẫn còn nghẹn ngào. Sở Thương giật lại khoảng cách giữa hai người. Nghiêm túc gật đầu với nàng. Cảnh Dương nhìn bộ dạng nghiêm túc này của nàng, vừa định mở miệng nói, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, buông lỏng tay còn đang ôm sau lưng Sở Thương, giật lại cổ áo của nàng. Sở Thương không biết nàng muốn làm gì, nhưng cũng không có ngăn cản nàng. Ngọc bội của ngươi đâu? Tay của Cảnh Dương lục lọi nửa ngày trong áo của nàng mới lấy ra. Ngọc bội, là cái nhứ nhi cho ta sao? Hình như Sở Thương có chút hiểu. Nếu không thì là cái gì? Ta gỡ xuống rồi, Sở Thương rụt cổ, ta sợ ngươi thấy mất hứng. Cho nên gỡ xuống, nguyên bản cho rằng người này một chút cũng không quan tâm bản thân. Hiện tại xem ra cũng không hẳn là như vậy. Chỉ ít nàng sẽ nghĩ đến bản thân thấy cái ngọc bội kia sẽ mất hứng. Hiện tại trong lòng Cảnh Dương là một phen ngọt ngào, mà ngoài miệng ngược lại vẫn không buông tha người khác. May là ngươi gỡ xuống rồi. Nếu không ta sẽ kêu ngươi vứt nó, ngươi buông ta ra trước. Cảnh Dương vỗ vỗ tay của Sở Thương còn ôm hông mình. Để làm chi, lúc Sở Thương nói ra miệng, mới phát giác sai, vội vàng buông lỏng tay ra. Hiện tại Cảnh Dương đâu còn hình dạng khóc nhè như vừa rồi. Mắt đầy tiểu ý, dán tại bên tai Sở Thương, mềm giọng nói, ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy cái này, một hồi sẽ cho ngươi ôm. Sở Thương nhất thời mặt đỏ bừng, lắc đầu liên tiếp nói, không cần, không cần, cần, cần. Cảnh Dương nghịch ngợm thè lưỡi, chạy vào buồng trong, tại đầu giường lấy ra một cái hộp gỗ. Cái này ngươi cầm. Sở Thương nhìn hộp gỗ trong tay, đây là cái gì a? Dứt lời muốn mở. Vội vàng kéo tay nàng, chờ một chút, về rồi hãy xem. Lúc Cảnh Dương nói những lời này, không dám nhìn mặt Sở Thương, chỉ là nhìn chằm chằm hộp gỗ trong tay nàng, khuôn mặt cười lộ vẻ ửng đỏ. Nga, cũng tốt. Sở Thương bỏ hộp gỗ qua một bên, hiện tại nàng quan tâm nhất không phải là thứ trong hộp, mà là thân thể Cảnh Dương. Bị bệnh thời gian dài như vậy, lại còn không uống thuốc, vạn nhất tái nặng thêm, cũng là chuyện nguy hiểm. Ngươi đến, ta bắt mạch cho ngươi. Lúc này Cảnh Dương ngược lại rất nhu thuận đưa tay qua. Nhìn bộ dạng nghiêm túc tỉ mỉ của Sở Thương, lòng Cảnh Dương khẽ động, vươn tay kia xoa gương mặt Sở Thương. Sau này không cho phép ngươi gọi nàng là Nhứ Nhi. Nói xong, lại bỏ thêm một câu, chỉ ít ở trước mặt ta không cho phép ngươi gọi như thế. Ta nghe trong đầu khó chịu. Sở Thương đang viết đơn thuốc, đầu tiên là cảm thấy mặt mình mát lạnh, sau đó lại nghe nàng nói lời này, vô ý thức ngẩn người, xoay mặt nhìn về phía nàng, ai có thể ngờ vừa chuyển như thế, ngón tay Cảnh Dương vừa vặn rơi xuống môi của nàng. Nhìn ngón tay mình, Cảnh Dương nghĩ tới tình cảnh lúc trước người này lần đầu tiên ăn ngón tay mình, lập tức đỏ mặt, mà Sở Thương cũng bởi vì xúc cảm ngón tay kia, đỏ mặt, hai người cương cứng như thế. Nàng không tiến ta không lùi, thẳng đến cổ của Sở Thương bởi vì thời gian dài không động mà tê dần, mới đưa tay cầm ngón tay trên miệng mình của Cảnh Dương xuống. Nếu sau này ngươi khôi phục ký ức, ngươi sẽ hối hận hôm nay đối ta quy củ như thế. Sở Thương nhất thời không nghĩ ra lời của nàng có ý gì. Cảnh Dương hé miệng cười mà không nói, lấy hai ngón tay đặt lên môi mình xoa nhẹ một chút, sau đó liền đặt lên môi của Sở Thương. Cho dù chỉ một động tác nho nhỏ như thế, nhưng coi như là một viên đá ném vào trong Trường Giang và Hoàng Hà, nhượng nội tâm Sở Thương nổi lên tầng tầng rung động. Sở Thương vô ý thức vươn đầu lưỡi liếm chỗ vừa được ngón tay của Cảnh Dương in lại, có thể là tác dụng tâm lý. Nàng thực sự nếm được một cổ hương vị ngọt ngào. Tại một khắc này nàng nghĩ ra lời vừa rồi Cảnh Dương nói. Bởi vì không cần bản thân khôi phục ký ức, hiện tại nàng đã lập tức hối hận. Nếu như có thể, Sở Thương không muốn một cái hôn như vậy. Nàng càng muốn cảm thụ sự mềm mại chân thật kia. Cảnh Dương nhìn bộ dạng si ngốc này của nàng, liền lấy tay nhẹ nhàng xoa môi mình, nhướng mày cong miệng cười. Sở Thương nguyên bản còn chìm đắm trong thế giới của bản thân, mà nhìn thấy vẻ mặt Cảnh Dương đầy tiêu ý, nàng mạnh mẽ hoàn hồn, hình dạng vừa rồi của bản thân 10 phần giống một tên đăng đồ tử. Cuống quýt xoay người, lắp bắp nói ta cho ngươi một đơn thuốc nữa, lúc này cần phải uống thuốc đàng hoàng. Mới vừa nói xong lại bồi thêm một câu ta sẽ đến thường xuyên. Cảnh Dương nhìn nàng nói láp, trong nháy mắt nàng cảm thấy Liễu Không đã trở về, ngực lại nổi lên một trận chua xót khổ sở. Khuynh thân từ phía sau ôm lấy nàng, mặt dán lên lưng của nàng, cho dù ngươi không đến, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, ta không thể làm mất ngươi lần thứ hai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm